Thánh Vương, chương 478, Chiến trường Quần Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ web chương 478, Chiến trường Quần Tiên ngươi. Hình Nguyên Tông bị Dương Kỳ nới tới mức ói máu, khuôn mặt đỏ bừng, thế nhưng hiện giờ lại không thể phát tác. Độc Cô Vô Địch xuất hiện là họ biết đại thế đã mất, lần này thể diện của Hình Pháp Đường mất sạch. Nhưng dù là cá trên thớt cũng phải nhảy 2-3 cái. Hình Nguyên Tông không cam lòng nói. Dương Kỳ, xem như ngươi lợi hại, thầy cho các ngươi trái với thiên quy, đợi trời xử phạt đi, dù trời không phạt thì khi vào chiến trường quần tiên, đệ tử của Hình Pháp Đường chúng ta cũng sẽ cho ngươi đẹp mặt. À, đã như vậy, ta đây sẽ chờ, nhưng mà chín đời nhà ngươi sớm muộn gì cũng sẽ bị diệt, đây là vấn đề đã định. Thân thích bằng hữu của ngươi ở Hình Pháp Đường nên cẩn thận một chút, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị ác ma nuốt mất đấy. Dương Kỳ uy hiếp một cách trắng trợn, chẳng quan tâm tới cách nghĩ và ánh mắt của ai. Lớn mất hung ác, đó là một ấn tượng khủng bố trong lòng mọi người. To gan, trải qua sự việc lần này, chỉ sợ trong học phủ Thái Hoàng sẽ chẳng còn ai đủ can đảm tới tìm Dương Kỳ gây phiền phức. Chúng ta đi, Hình Nguyên Tông và tất cả trưởng lão của Hình Pháp Đường chợt lui ra phía sau, bọn họ đều không cam lòng nhìn những đầu người treo trên cửa, ai cũng vô cùng tức giận nhưng không dám làm gì. Lần này đã hoàn toàn trở mặt, sau này Vô Địch Đường và Hình Pháp Đường sẽ không chết không thôi. Nhưng mà rất nhiều đường khác lại âm thầm vui vẻ, Hình Pháp Đường là một trong những đường lớn, lần này bị ăn quả đắng kiểu gì cũng thu vòi lại rất nhiều. Các đường khác nhất định có thể tranh thủ được nhiều tài nguyên hơn, bởi vì Hình Pháp Đường là một đường chiếm cực nhiều tài nguyên trong một năm của cả học phủ. Học phủ Thái Hoàng ở trong Ngân Hà Trung ương có vô số tinh cầu khoáng thạch, có vô số tinh cầu trồng linh dược, còn có tinh cầu và vi diện chế tạo pháo bảo, có vô số không gian và vi diện chứa đựng tích lũy của học phủ. Mỗi năm những thứ này được mang ra, phân phát cho các đường sử dụng, Hình Pháp Đường được khá nhiều mà Vô Địch Đường thì hầu như chẳng có gì. Hiện giờ thực lực của Hình Pháp Đường đại giảm, trong việc phân chia tài nguyên kiểu gì cũng có biến hóa. Không biết Vô Địch Đường lần này có thể chấp nhận chia cho người khác một chén canh hay không? Vô Địch Đường chi có 18 người, cần nhiều tài nguyên làm gì? Trong mắt của ta, Vô Địch Đường dù có kiêu ngạo nhưng vẫn còn tốt không tranh đoạt tài nguyên với các đường khác. Trong khi đó Hình Pháp Đường chẳng những kiêu ngạo mà còn hay vênh váo làm loạn. Ta thấy chăng bằng chúng ta nhân cơ hội này đả kích Hình Pháp Đường một chút cho họ biết thế nào là trái đăng. Đúng, Kiếm Đường chúng ta có oán hận chồng chất với Hình Pháp Đường, năm đó đệ tử của chúng ta có xung đột với đệ tử của Hình Pháp Đường ở một tinh cầu mỏ, đã thương một số đệ tử của họ. Người của Hình Pháp Đường lập tức di chuyển suốt đêm bắt người, giết đi mấy trăm đệ tử của chúng ta. Chuyện này ta luôn nhớ trong lòng, kiểu gì lần này cũng phải làm cho họ đẹp mặt. Giết, ta thấy chỉ có một chữ giết để đối phó với Hình Pháp Đường mà thôi. Mà Đao Đường chúng ta cũng không đội trời chung với Hình Pháp Đường. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ, người của Hình Pháp Đường vừa lui đi, rất nhiều đường khác bắt đầu bàn tán, thương lượng xem nên đả kích cái đường này như thế nào. Đệ tử của Hình Pháp Đường rất nhiều, hành động lại kiêu ngạo, hay bắt nạt người khác, gây xích mích với vô số thế lực khắp nơi. Không giống như Vô Địch Đường chỉ có 18 người, bình thường đều ở bên ngoài, mặc dù có thời gian gây ra chuyện kinh thiên động địa thế nhưng lại chẳng liên quan tới lợi ích của bên nào. Những tiếng bàn tán này đều lọt vào trong tai Dương Kỳ, hắn âm thầm gật đầu, hắn biết đạo lý đánh rắn phải đánh dập đầu cho nên tuyệt đối sẽ không nương tay với Hình Pháp Đường. Được rồi, các vị mau giải tán đi, chẳng còn gì nữa mà xem đâu. Độc Cô Vô Địch phất tay một cái, ánh sáng trong Vô Địch Đường bắn ra bốn phía quấn lấy Dương Kỳ, sau đó một cái vòng sáng bao phủ Vô Địch Đường, người ngoài chẳng biết chuyện gì đang xảy ra bên trong. Tất cả mọi người đều biết Vô Địch Đường lại bắt đầu bế quan. Một trận đại chiến kinh tâm động phách cứ như vậy trôi qua. Kết quả cuối cùng là Dương Kỳ thắng lợi, cái hung danh của hắn cũng sẽ được truyền bá khắp học phủ, thậm chí lan ra cả những tinh vực khác. Bên trong Vô Địch Đường khá im ăng, chỉ có ba người, đó là phân thân của Độc Cô Vô Địch, Kiếm Thập Thất, Dương Kỳ. Sau một lúc, Kiếm Thập Thất mới nuốt nước bọt nói. Sư phụ có phải đã vượt qua đại kiếp nạn của cảnh giới phá toái rồi hay không? Đúng vậy, ba ngày trước vi sư đã cảnh giới phá toái tầng 1. Nhưng mà chân thân của vi sư đã được tiếp dẫn tới tiên giới, phân thân này chỉ có 3 phần nguyên khí lưu giới toái hư. Độc Cô Vô Địch nói, dù lại nơi này, sẽ không cầm cự được bao lâu nữa. Cái gì, Kiếm Thập Thất thất kinh, sư phụ, người đã phi thăng, vậy chúng con làm sao bây giờ? Lúc này cục diện rất loạn, đại sư huynh nhị sư huynh đều đã tiến vào trong vạn giới vương đồ, trong Vô Địch Đường chỉ còn lại con và sư đệ 18, làm sao có thể gánh vác được đại cục? Kem, đừng lo, sư đệ 18 của con đã có đại thế. Độc Cô Vô Địch nói, qua trận chiến hôm nay, ta đã thấy kiểu gì tương lai nó cũng là một bá chủ tuyệt đối, đem vị trí đường chủ vô địch đường truyền lại cho nó. Dương Kỳ, địa vị của con bây giờ không phải là đệ tử nhập thất mà là đường chủ, gần với phủ chủ vô thượng, có địa vị tương đương với phó phủ chủ. Trong thế tục thừa sức gánh vác vô địch đường chúng ta. Hiện giờ ta đột nhiên, Độc Cô Vô Địch vung tay, một cái lệnh bài rơi vào trong tay Dương Kỳ, trên lệnh bài có một cái ấn ký dung hợp hoàn mỹ với khí tức của Dương Kỳ, đây là ấn ký của đường chủ vô địch đường. Trong bàn tay của Dương Kỳ xuất hiện một trái tim đỏ hồng, đó là ấn ký của trái tim vô địch. Trái tim vô địch này có bao gồm thần cấp khí công, đại tai càn nguyên, chiến cương vô địch của ta, nó chính là y bát, hiện giờ ta truyền thừa cho con thích tu luyện cũng được mà không tu luyện cũng chẳng sao. Độc Cô Vô Địch nói, ta biết, ở đại lục Phong Nhiêu con có một cái phân thân tiên thai, cho nên con có thể đem trái tim vô địch này truyền cho phân thân cũng được. Đám người đại sư huynh, nhị sư huynh của con đã tiến vào trong vạn giới vương đồ không thể ra ngoài, nhất định phải giải cứu bọn họ. Ta đã phi thăng không cách nào làm được việc này, chỉ có thể dựa vào con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô địch đường hiện giờ do con làm chủ, biết người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ không? Con có thể thu đệ tử, khuếch trương quy mô, cũng có thể bảo trì trạng thái hiện giờ của vô địch đường. Ngoài ra con nên nhớ ta ở trên trời đợi con. Sau khi nói xong, thân hình Độc Cô Vô Địch trở nên mờ ảo. Hiển nhiên là sắp biến mất. Sư phụ, Kiếm Thập Thất hét lớn một tiếng. Nhớ kỹ tất cả mọi việc phải nghe theo sư đệ của con, phúc duyên số mệnh của nó hơn ta rất nhiều. Con nghe theo 18, thành tựu sẽ vô cùng, tương lai có thể phá toái hư không? Độc Cô Vô Địch thân ảnh một lần nữa ảm đạm rồi một số. Sư phụ, phụ thân của con là ai? Hy vọng sư phụ nói cho con biết, con chỉ nghe đồn phụ thân con là trích tiên trên tiên giới, có quan hệ khá tốt với người. Dương Kỳ lập tức nói. Trước khi người phi thăng, có thể nói cho con biết một chút được không? Phụ thân của con là một vương giả truyền thế, nhưng đây là một đại bí mật cực lớn, biết nhiều không tốt cho con bây giờ. Độc Cô Vô Địch nói, con bây giờ phải tu luyện đạt tới cảnh giới phá toái, trở thành tiên nhân. Chỉ có tu luyện đạt tới cảnh giới phá toái thì con đường tu luyện thực sự mới bắt đầu, truyền kỳ, đại thánh, thiên vị đều chỉ là cách gọi của người phàm, nhỏ yếu tới mức thương cảm. Chỉ có phá toái mới cảm nhận được toàn bộ thế giới này to lớn tới mức nào, nếu không phá toái thì vẫn chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Sau khi nói xong, Độc Cô Vô Địch biến mất, tất cả lực lượng của phân thân này đều chứa trong ấn ký của trái tim vô địch, con có được lực lượng này có thể vượt qua khó khăn. Ta hy vọng con có thể nhanh chóng tấn chức đạt tới cảnh giới thiên vị tầng 2, tầng 3, có thể triệu hoán ác ma chu thiên vị, lúc đó mới có thế trong xưng bá vô địch trong thể tục. Nhớ kỹ, tu luyện không đạt tới chu thiên vị chỉ là đám trẻ con đánh nhau, chỉ khi nào nhìn thấy chu thiên, mới là bá chủ thực sự. Một nhân vật truyền kỳ đã phi thăng, khí tức đã biến mất toàn bộ, một lúc lâu sau Kiếm Thập Thất mới kịp phản ứng, thì thào nói. Sư phụ đã phi thăng, vô địch đường hiện giờ chỉ còn lại có hai người chúng ta, thực lực khá đơn bạc trong khi trọng trách lại nhiều. Không sao, sư phụ hôm nay hiện thân, trấn áp cục diện, quan trọng là chẳng ai biết sư phụ đã phi thăng, có thể giấu thêm một khoảng thời gian nữa. Chúng ta nhanh chóng bế quan tu luyện, đột phá thêm mấy cảnh giới mới là việc cấp bách cần làm. Sư phụ nói rất đúng, nếu như để có thể đột phá thêm mấy cảnh giới, triệu hoán được ác ma chu thiên vị thì sẽ không có địch thủ trong thể tục, trừ khi là tiên nhân hạ phàm, bằng không sẽ không có ai có thể đối phó đệ. Dương Kỳ nhìn ấn ký trái tim trong lòng bàn tay. Ấn ký này là luồng lực lượng cực lớn, nó liên tục di chuyển giống như trái tim của thượng cổ tiên nhân đang nhảy múa, thế giới bên trong nó rất kỳ quái, có khá nhiều pháp tắc tiên đạo bao phủ. Đây mới thực sự là năng lượng của tiên nhân, là một hình thức truyền thụ công lực cho nhau. Dương Kỳ phải mất một thời gian dài mới luyện hóa hết được nó. Thế nhưng hắn đã định mang cho phân thân tiên thai hấp thu. Đi, sư huynh, chúng ta mau tới Thánh Vương Tinh, để cần sáng tạo thêm cho tinh vực này. Dương Kỳ mang theo Kiểm Thập Thất rời khỏi vô địch đường. Bản quyền Bạch N Ngọc Tuyết O Bạch Ngọc Tuyết Bản quyền Bạch Ngọc Bảy Tuyết. Cách chương.